Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 95, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi gọi được xe, anh ta còn giúp cô đỡ bổ dai lên xe, tiện thể thanh toán tiền xe, đưa mắt nhìn chiếc xe đi khuất. Anh ta nghi ngờ gãi đầu, sau đó trở về chỗ ngồi của mình. Đám bạn cùng phòng nhao nhao hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì. Tô Húc nhíu mày, không chắc chắn nói, cô ấy đồng ý. Bạn cùng phòng nghe xong lập tức mất hứng. Không phải chứ, vợ chưa cưới của Hoắc Bạch dễ theo đuổi như vậy sao? Cũng không có gì lạ, dù sao Húc nhà chúng ta cũng đẹp trai vậy cơ mà. Đám bạn liên tục trêu ghẹo khiến Tô Húc lấy lại tinh thần. Anh ta mỉm cười gõ người bạn bên cạnh một cái, liếc nhìn nick WeChat mới kết bạn, nụ cười cũng phai nhạt đi. Tô Húc đã yêu đương với 3-4 nữ sinh, mặc dù Giang Lê Thanh không phải kiểu anh ta thích, nhưng yêu chơi bời thì anh ta cũng chẳng lỗ. Coi như gì, hết thời gian vậy, nghĩ như vậy, Tô Húc cũng thoải mái hơn. Anh ta gửi tin nhắn cho Giang Lê Thanh, sau đó nói với mấy người bạn, mau ăn đi, hôm nay tâm trạng tớ rất tốt, tớ bao, Tô thiếu gia đúng là hào phóng. Giang Lê Thanh đỡ bổ dai về ký túc xá, giờ này Phương Viên và Tiểu Miêu đã ngủ rồi, cô tắm rửa xong mới cầm điện thoại lên kiểm tra, tổng cộng có 3 tin nhắn, Tô Húc mới kết bạn, Cố Tây, còn có, chú nhỏ Hoắc. Giang Lê Thanh ngồi hong tóc, cô ấn mở khung chat với chú nhỏ Hoắc, Hoắc Nghiên, heo mập, kèm hình ảnh heo Tiểu Giang, bối cảnh là một văn phòng. Nhìn không giống trong nhà lắm. Heo Tiểu Giang nằm trên ghế sofa màu đen cạnh cửa sổ. Nó mập lên không ít. Trên cổ còn đeo vòng cổ Hermes được đặt riêng cho thú cưng. Trông có vẻ rất yên bình. Giang Lê Thanh nheo mắt lại. Vừa học bài xong, chú nhỏ dẫn nó tới công ty chơi sao? Bất ngờ là Hoắc Nghiên đáp lại rất nhanh. Mấy ngày nay tăng ca, cho nên mang nó đến công ty luôn. Sợ Giang Lê Thanh lo lắng, Hoắc Nghiên còn nói, công ty rất an toàn, sẽ không có ai làm hại heo Tiểu Giang. Cháu cứ yên tâm, hứ, cô cũng không lo lắng chuyện này. Giang Lê Thanh, tôi lo có người châm chọc chú nhỏ nuôi heo thôi. Sẽ không, Hoắc Nghiên hờ hững đáp. Bọn họ không dám, độ ngầu này, Giang Lê Thanh cho mắc điểm. Nghĩ cũng đúng, ngồi lên địa vị như Hoắc Nghiên, đừng nói là nuôi một con heo, cho dù nuôi một con rán cũng sẽ được khen là có gu. Cô nói chuyện với chú nhỏ Hoắc xong, mới tiện tay ấn xem tin nhắn của Cố Tây. Cố Tây, cô gì, ết Hoắc Bạch rồi à? Giang Lê Thanh, thiểu năng. Sau khi mắng hai chữ xong, Giang Lê Thanh thẳng tay block anh ta. Cuối cùng là Tô Húc mới kết bạn. Giang Lê Thanh ghi chú anh ta là người công cụ cặn bã. Người công cụ cặn bã. 158xxxx58xxxx. Đây là số điện thoại của anh. Có việc gì thì em cứ trực tiếp gọi cho anh. Giang Lê Thanh cũng tiện tay gửi số điện thoại của cô qua. Đồng thời, Giang Lê Thanh cũng để ý, gần 10 phút trước, Tô Húc mới đăng một bức ảnh, là sân bóng vào ban đêm, thiếu niên ngồi trên bậc thềm, tắm trong ánh trăng, gương mặt đẹp trai. Giang Lê Thanh nhìn thấy thì khẽ lẩm bẩm, tên cặn bã này còn định thả thính cô à. Giang Lê Thanh liếc nhìn lên mặt bàn bên cạnh, gương trang điểm cô mượn Phương Viên đang đặt trên bàn học. Cô hơi điều chỉnh góc độ, lại hạ sáng đèn bàn, trải mấy quyển sách bài tập ra, đồng thời cố ý làm sai 2-3 đề, sau đó chụp lại mặt bàn. Sau khi chụp xong, Giang Lê Thanh ngắm nghía một hồi, ống kính nhắm thẳng vào bài tập trên bàn, nhưng tấm gương ở góc phải lại vừa khéo soi vào người cô, để lộ ra một nửa cơ thể. Tóc cô hơi ướt, dán vào xương quai xanh, trên người mặc crop top 2 giây đơn giản, không lộ hàng, nhưng lại tôn lên cần cổ và bờ vai mảnh khảnh. Khuôn mặt như ẩn như hiện, lộ ra cơ bụng xinh đẹp mà thiếu niên độ tuổi này thích nhất. Giang Lê Thanh im lặng chờ tới 40 phút sau, sau đó đăng ảnh lên, cuối cùng cũng làm xong, yên tâm lên giường, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Giang Lê Thanh thấy WeChat có mấy thông báo mới, cô khẽ cười, không vội kiểm tra, vẫn bình tĩnh ăn sáng, đi học như bình thường. Đợi đến giờ nghỉ, cô mới chậm rãi ấn mở, Tô Húc, có mấy bài làm sai rồi. Nếu cần thì anh có thể dạy em, lúc nào cũng được, Hoắc Nghiên, lần sau cẩn thận một chút. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Tô Húc bình luận như vậy thì không có gì lạ. Chỉ là, Giang Lê Thanh nhìn hướng dẫn giải đề mà Hoắc Nghiên gửi lúc 3 giờ sáng. Cô hơi cạn lời, chú, chuyện này thì có liên quan gì đến chú? Mỗi đề còn hướng dẫn 3 cách giải, nhiệt tình ghê gớm. Cách chương.